Lăng Mạt Mạt cảm thấy nam tử bất động, có chút mơ hồ, rồi sau đó suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có xuất hiện sai lầm gì, liền một lần nữa mở miệng, mang theo vài phần làm nũng, ơn ôn. Vừa nói, cô vừa vươn tay, mò về lồng ngực ơn ôn, mang theo vài phần dụ hoặc. Trong nháy mắt nét mặt ơn ôn lạnh xuống, mặc dù biết cô làm như vậy là vì để Lý Tình Thâm không tức giận cô nữa, nhưng mà đáy lòng còn có tức giận đang lan tràn. Cô xem mình là cái gì, đem thân thể của mình làm điều kiện trao đổi. Cô làm như vậy là vì cái gì? Vì có thể bước vào làng giải trí, vì có thể đến gần Lục Niệm Ca. Lý Tình Thâm không cách nào tha thứ cho một cô bé trong sáng lại làm như vậy, vì đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, như thế hạ thấp mình. Dù đối tượng cô trao đổi là anh, dù đối tượng cô lấy lòng chính là anh, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận. Lăng Mạt Mạt nhìn ơn ôn không có cho mình câu trả lời, liền giơ tay lên, vòng qua cổ nam tử, môi nhỏ kề gần môi của ơn ôn, đầu lưỡi xinh xắn hướng vào phía trong thăm dò. Động tác của cô rất vụng về, tuy nhiên nó có thể làm cho anh điên cuồng sau lưng còn lớn hơn tức giận. Trong lúc bất chợt ơn ôn liền vươn tay, hung hăng đẩy Lăng Mạt Mạt ra. Lăng Mạt Mạt bị ơn ôn đẩy một cái, trong nháy mắt hoàn hồn, mới vừa rồi còn êm đẹp. Thế nào anh nói trở mặt liền trở mặt đây? Có phải là đàn ông có tiền, đều biến thái như vậy? Quả thực vị này và Lý Tình Thâm tính khí y nhau. Hoặc là nói, Lăng Mạt Mạt cô cứ xui xẻo như vậy. Gặp phải hai người, đều là loại nói trở mặt liền trở mặt chứ. Tại sao các nữ minh tinh khác, có vận khí tốt như vậy, người đàn ông xuống quy tắc ngầm, bị dung mạo xinh đẹp của họ làm thần hồn điên đảo, tiền quảng cáo răn rắc rớt xuống người mình. Lăng Mạt Mạt vội vàng ngồi dậy, lên tiếng, mở miệng kêu một tiếng, ơn ôn. Vậy mà, nam tử cũng không có trả lời cô, cũng không quản thân thể mình dục hỏa đốt người. Xuống giường, nhặt lên quần áo, bắt đầu sột sột soạt soạt mặc vào. Lăng Mạt Mạt nghe tiếng mặc quần áo này, thì biết rõ ơn ôn muốn rời khỏi. Cô vội vã muốn đưa tay lôi kéo ơn ôn. Ơn ôn lại vươn tay, một lần nữa bỏ rơi cô, không nói tiếng nào xoay người, đi ra ngoài cửa. Ơn ôn đi rất nhanh, Lăng Mạt Mạt còn chưa xuống giường, người đã biến mất không thấy. Theo bản năng Lăng Mạt Mạt liền muốn đuổi theo. Cô vội vã tìm quần áo của mình, nhanh chóng mặc trên người, càng gấp gáp, váy càng mặc không được, thật vất vả mặc quần áo xong, lại không tìm được giày, Lăng Mạt Mạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nơi đây tối, sờ soạng nửa ngày, sờ tới điện thoại di động của mình, lấy ánh đèn yếu ớt, tìm được giày cao gót, lung tung đạp lên, cũng cùng ra cửa. Hành lang, hoàng cung, rất dài, thang máy lại đang ở một chỗ khác. Hơn nữa hiện tại vừa đêm khuya, trong hành lang cũng không có ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Đại thần hôn sâu. 7, hành lang, hoàng cung, rất dài, thang máy lại đang ở một chỗ khác. Hơn nữa hiện tại vừa đêm khuya, trong hành lang cũng không có ai. Lý Tình Thâm đi rất nhanh, trong nháy mắt nghe tiếng cửa từ xa được mở ra. Bước chân của anh càng nhanh, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, đi tới cửa thang máy, anh nghĩ, liền nhanh chóng nhấn tầng 1, cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng đi vào. Lúc Lăng Mạt Mạt chạy ra, bởi vì không mang giày cẩn thận, không cẩn thận liền chập chân, cô không nhịn được khẽ hô một tiếng, sau đó liền ổn định thân thể, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một nam tử mặc áo sơ mi trắng xanh chen vào thang máy. Lăng Mạt Mạt có thể xác định đó chính là ơn ôn. Cái tầng lầu này vốn cũng không có mấy gian phòng, đêm hôm khuya kho ác ai sẽ ra ngoài. Huống chi, mình theo sát tới, ơn ôn có đi nhanh hơn nữa, cũng chỉ vừa mới đi tới thang máy. Lăng Mạt Mạt cắn răng, tiếp tục đi về phía trước hai bước, lại cảm thấy giày cao gót cản trở, cởi bỏ giày, một tay cầm lên, dọc theo tầng lầu, hoàng cung, thật dài đuổi theo. Khi Lăng Mạt Mạt chạy đến cửa thang máy vừa chuyển về. Lăng Mạt Mạt nhìn con số trên thang máy, hiển thị là tầng 3. Ngay lập tức Lăng Mạt Mạt đứng tại của thang máy nơi khác,

chuyện Lý thiếu gia giao cho tôi đã làm xong, chuyện của tôi cũng không nhọc đến ngài quản. Lý Tỉnh Thâm dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Trần Uyển Như, giọng điệu nhàn nhà lại mang theo kiên quyết không cho chối từ, đi xin lỗi Lý sư trưởng. Trần Uyển Như liếc đầu qua, đối với lời nói Lý Tỉnh Thâm ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tỉnh Thâm lại nhìn chằm Trần Uyển Như. Từng giờ từng phút đi qua, lăng mặt mặt nín thở, nhìn hai người đối chọi gay gắt. Lý Tỉnh Thâm lẳng lặng đợi một hồi, trong lúc bất chợt liền mở miệng, tùy cô thôi, không quan hệ với tôi. Sắc mặt hờ hững bỏ tay Trần Uyển Như, nam tử xoay người, rời đi. Trần Uyển Như lúc này mới hơi hoảng hồn, đã ngăn ở trước mặt của Lý Tỉnh Thâm, giống như là không chống cự nổi áp lực, giật giật môi. Âm điệu mang theo vài phần kích động, tôi không đi. Anh biết tôi sẽ có hậu quả gì mà. Vậy cô chờ bị đi. Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Uyển Như một cái. Chuyện không liên quan đến bản thân mình giống như bỏ mất mấy chữ này. Lý Tỉnh Thâm. Trần Uyển Như dậm chân, kêu cả tên cả họ Lý Tỉnh Thâm. Tôi với anh từ lúc hợp tác đến giờ, cũng đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm rồi. Một câu nói của anh là có thể giải quyết xong chuyện Lý sư trưởng, tại sao anh không giúp tôi? Anh biết rõ tôi đi nói xin lỗi với anh ta, kết quả sẽ là như thế nào mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, đại thần hôn sâu 9, Lý Tỉnh Thâm. Trần Uyển Như dậm chân, gọi cả tên cả họ của Lý Tỉnh Thâm, từ lúc đầu tôi với anh hợp tác cho đến bây giờ, cũng đã 10 năm rồi, suốt 10 năm rồi, anh chỉ nói một câu là có thể giải quyết giúp Lý sư trưởng, tại sao anh lại không giúp ta? Anh biết rõ ta đi nói xin lỗi với anh ta, thì sẽ có hậu quả thế nào mà? Tôi phải giúp cô. Đối với chuyện Trần Uyển Như đang kích động, vẻ mặt của Lý Tỉnh Thâm cũng là cực kỳ bình tĩnh, anh hơi nhíu mày một chút, giật giật khóe môi, cô với tôi chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi không có thiếu cô ân tình gì, nếu như không phải là cô mới vừa giúp cho tôi một chuyện, thì tôi ngay cả nhắc tới cô cũng lười phải nhắc đấy. Vì để tránh cho lăng mặt mặt đuổi theo mình, anh đã cố ý tới tầng 3 này, vừa vặn liền nhìn thấy Trần Uyển Như hất ly rượu vào người Lý sư trưởng, dáng vẻ kiêu ngạo chạy về hướng toilet. Anh cũng đi theo vào toilet, để cho Trần Uyển Như cầm một bộ quần áo đến cho mình, sau khi mặc tử tế, liền lôi cô ra ngoài cho nói xin lỗi với Lý sư trưởng. Trong cái vòng này, đắc tội những người giàu nhiều nhất chỉ là thiếu một hạng mục đầu tư, nhưng đắc tội Lý sư trưởng chắc chắn rơi vào kết cục. Nhưng mà ít ra anh phải có lòng đồng cảm chứ. Trần Uyển Như nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, càng trở nên kích động. Anh là thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế Lý gia, chỉ cần anh nói một câu tôi là bạn gái của anh, hắn cũng không dám làm gì. Đừng có thử thách ranh giới cuối cùng của tôi. Giọng điệu của Lý Tỉnh Thâm bình thường, dáng vẻ vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, đẩy Trần Uyển Như ra, đi tới thang máy. Nét mặt của Trần Uyển Như thay đổi khôn lường, đến cuối cùng lại trở thành vẻ buồn bã, rõ ràng là muốn giận nhưng lại biến thành cười. Ranh giới cuối cùng, chỉ là nhờ anh mở miệng nói một câu tôi là bạn gái của anh thì khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Anh cho rằng tôi không biết trong lòng của anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì sao? Còn không phải là vì người phụ nữ trong lòng của anh sao? Giữ lại tất cả thần thánh đó sao? Suốt 10 năm rồi, mỗi một việc làm cử chỉ của anh không phải là vì người phụ nữ kia sao? Nhưng mà à, người phụ nữ đó có cảm kích anh sao? Cô ta ngay cả việc anh thích cô ta cũng không biết. Anh lại ở đây giống như là kẻ ngốc, vì người phụ nữ đó mà giữ mình trong sạch. Chẳng lẽ, trong sinh mệnh của anh, trừ cô ta ra, cũng không có theo đuổi ai khác sao?